Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1287, thần các dị tượng. Kim Trương tộc đến, Converter Dung Kiều cầu phiếu trung tâm thần các chỗ. Thiên địa linh khí biến hóa, càng ngày càng kịch liệt, vốn là cũng chỉ có thần các bốn vị lão tổ có thể cảm nhận được. Có thể theo thời gian trôi qua, loại biến hóa này, cho dù là động hư cảnh cùng động thiên cảnh cũng có thể có phát giác. Mà hết thảy các thứ này, đều là vây quanh ở trung tâm gác lửng trên. Cái này làm cho thần các người, đều là dùng một loại ánh mắt kinh ngạc, nhìn thần các bầu trời. Thần các cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua như vậy sự việc. Mà ở trung tâm trong thần các, có Vũ Vương cùng Long Vương ở đây. Lần này Long Vương trở lại, trọng thương mà về, hết thảy các thứ này trong thần các người đều đã biết. Đều là bởi vì là cứu Vũ Vương lên. Thật không cách nào tưởng tượng, trong này rốt cuộc trải qua cái gì, đối mặt là cái gì đối thủ. Dẫu sao ở rất nhiều thần các con em trong mắt, Long Vương thực lực đã là đầy đủ mạnh mẽ. Đó là cái gì? Cái này rốt cuộc là thứ gì? Mau xem, trong thần các sống đến con em, cho dù là trưởng lão, cùng thái thượng trưởng lão, ở thần các nơi, giờ khắc này vậy một đôi ánh mắt, cũng hướng trung tâm thần các bầu trời nhìn tới, bởi vì giờ khắc này trung tâm thần các trên, giống như là có nước chảy đang lưu động, không ngừng cọ rửa trước trung tâm thần các. Đây là rất một màn kỳ dị. Rất nhiều người căn bản không biết tại sao sẽ như vậy. Bất quá thần các bốn vị lão tổ làm sao biết không biết, nhưng cũng không cách nào bình tĩnh. Ở thần các ở trên ánh mắt nơi coi nước chảy, có thể không phải chân tránh nước chảy, mà là thiên địa linh khí đậm đà dưới hình thành linh tuyền. Chẳng qua là muốn đạt tới bước này là bực nào khó khăn. Cho dù là bọn họ bốn người đắm chìm trong loại này linh tuyền dưới, cũng biết được lợi rất nhiều. Hết thảy các thứ này chỉ sợ là Long Vương cùng Vũ Vương đưa đến. Có thể gặp lần này nếu là Long Vương có thể vượt qua tâm ma kiếp, đem sẽ tăng lên đến kinh khủng bực nào đến nước. Phòng bị, bốn vị lão tổ nhìn nhau sau đó, bay lên trời. Ở trung tâm thần các đông nam tây bắc bốn phương hướng đứng, lại là ra tay, đem vậy lưu sông tới thiên địa linh khí cho phong bế. Không để cho hắn từ thần các khắp nơi lưu đi, mà là toàn bộ tắm trung tâm thần các, là lão tổ bọn họ. Trên không trung, thần các bốn vị lão tổ ra tay, thần các con em đều thấy được, từng cái tỏ ra rất kích động. Mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng loại chuyện này, ở thần các rất nhiều người trong mắt, tuyệt đối là điềm lành. Bất quá cái này xa xa vẫn chưa kết thúc. Ở đó thiên địa linh khí hội tụ dưới nước chảy trong, xuất hiện hơn nữa khiếp sợ một màn. Đang chảy nước trong, xuất hiện lưu động thân thể. Vậy lưu động thân thể, đầu tiên còn có chút mơ hồ. Nhưng theo thời gian từng điểm đã qua, trở nên càng già càng rõ ràng. Dạo chơi, xuất hiện lội hư tượng, vậy lưu động quanh quẩn dáng vẻ, tương đối có uy thế, làm dạo chơi ngẩng đầu lên nháy mắt tức thì, lại là ngâm tiếng, thanh âm này có tinh thần lực ảnh hưởng, chẳng qua là làm rơi vào thần các người trong tai lúc này cũng rất là thư thích. Là tinh thần thư thích. Cái này dị tượng liền liền, để cho thần các người càng thêm kích động, điềm lành, chân chính điềm lành, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Ở thần các trong bầu trời, kiếp này có thể thấy được như vậy một màn, bất quá ở bơi ở nước chảy chung quanh quanh quẩn lúc này đang chảy nước trong. Vừa có hư ảnh ngưng tụ mà thành, lần này hình thành hai đạo hư ảnh, bất quá cái này hai đạo hư ảnh. Cũng có chút mơ hồ, hồi lượn quanh ở lội bên cạnh, tựa sát quấn quanh chung một chỗ, giữ như vậy trạng thái, không sai biệt lắm hơn 10 phút dáng vẻ, toàn bộ xông vào trung tâm thần các gác lửng trong. Cùng thời khắc đó, ở đó địa giường trên, như vậy ướt át, ba cô gái quấn vòng quanh Dịch Tiểu Phi, cường đại kia thiên địa linh khí, ở bên này lại là đậm đà tới cực điểm, tựa như cùng bên ngoài ngưng tụ nước chảy vậy, mà như vậy trạng thái còn đang kéo dài. Ngày thứ hai, buổi trưa, ở trung tâm thần các, vậy dị tượng đã yếu bớt không thiếu. Bốn vị lão tổ cũng đã sớm từ không trung rơi xuống. Bất quá ngày này nhiều thời gian, có thể nói là nửa bước không rời. Chẳng qua là bốn người diễn cảm, mỗi người cũng có chút con nít vi diệu, song tu cùng trung tâm ma kiếp. Cái này thời gian là không phải có chút quá dài. Bất quá bọn họ cũng biết Dịch Tiểu Phi tâm ma kiếp không phải chuyện đùa. Có lẽ song tu cũng không phải là một lần đơn giản như vậy. Bây giờ bọn họ không giúp được gì, chẳng qua là hy vọng hết thảy các thứ này cũng có thể thuận thuận lợi lợi vượt qua. Bất quá vừa lúc đó, bốn người đều có cảm ứng, lập tức bay lên trời, sau đó nhìn về phía thần các ra. Cái này vừa thấy dưới, sắc mặt nhất thời đại biến, hơn nữa khổng lồ kia tinh thần lực, đơn giản là trước nơi không gặp, đã đem bốn người cho phong tỏa lại. Người Kim Trương tộc, đây là người Kim Trương tộc đến, hơn nữa vậy Kim Bạch Tam lão liền ở trong đó, lần này đến người, không thấp hơn 20 người, không chịu bỏ qua, Kim Trương tộc lại có thể tới thần các. Mà vượt qua 8 lần tâm ma kiếp ba người, hẳn sẽ có chỗ kiêng kỵ. Nếu là bọn họ bốn người nhớ lầm, hải ngoại dị tộc nếu là vượt qua 8 lần tâm ma kiếp lên bờ, chẳng qua là bên ngoài, vũ các có lẽ không cách nào cảm thấy. Nhưng bây giờ Kim Trương tộc đã đến nước Nhật trung bộ khu vực. Đây là họa lớn, Kim Trương tộc lại có thể không để ý tới hậu quả. Cũng không quan tâm nước Nhật vũ các cường giả đứng đầu sao? Kiềm chế, to lớn cảm giác đè nén rốt cuộc tấn công tới. Cái này làm cho thần các hạ phương trong, thần các tất cả mọi người cảm nhận được. Mà lúc này người Kim Trương tộc đã lâm không đứng, hoàn toàn tiến vào trong thần các. Đây đối với thần các người mà nói, không thể nghi ngờ là tuyệt vọng giống vậy đội hình. Bởi vì là có thể lâm không đứng ít nhất là tôn giả cảnh tồn tại. Dị tượng, có chút ý tứ. Kim Bạch Tam lão còn muốn đứng hàng phía sau. Lần này đứng ở phía trước nhất chính là Kim Trương tộc. Thứ 10 lão tổ, Kim Thiên Phục. Hắn đã thấy trung tâm thần các trên còn tồn tại dị tượng. Bất quá cái này dị tượng ở hắn trong mắt cũng không phải là rất mạnh. Sợ rằng đó gác lửng trong có hắn không biết sự việc, nhất là tinh thần lực phải đi đến gần, phải đi biết được bên trong phát sinh hết thảy, lại có thể bị bài xích đi ra, muốn lần nữa tập kích nhập rất khó, cho nên đây không thể nghi ngờ là để cho hắn hơn nữa có hứng thú muốn biết bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Không biết mới có ý tứ nhất. Thần các bốn vị lão tổ bây giờ cách người Kim Trương tộc ở thần các bầu trời còn có không sai biệt lắm hai khoảng trăm thước. Giờ phút này sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Thời khắc này chỗ đứng rất là mấu chốt, mà vậy đè khí thế bức người lại có thể đều là từ phía trước nhất người bên kia truyền tới. Vũ các những lão gia hỏa kia có chút nhức đầu, sớm một chút giải quyết rời đi. Không thích hợp lưu lại quá lâu. Kim Thiên Phục dừng dưng mở miệng. Mà đây mở miệng hiển nhiên là đối với ở sau lưng Kim Bạch Tam lão các người mở miệng. Lần này nếu đã tới, vậy thần các liền không cần tồn tại. Giết không tha. Thông thường thần các người, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là con kiến hôi giống vậy tồn tại. Mà lần này ra tay, cho dù là đối với vũ các lớn nhất khiêu khích thì như thế nào? Bọn họ Kim Trương tộc thành tựu hải ngoại thập đại dị tộc một trong. Cần gì phải kiêng kỵ đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP.